Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 549, phần 549. Chương 129. Đem hắn kéo xuống thủy e thông qua triệu hoán, bước ra ngọn lửa, sau đó mặt vô biểu tình mà cúi đầu. Nhìn thoáng qua chính mình trước mặt bị ngọn lửa đốt thành một đoàn than đen kia một tiểu khối bánh kem. Tiếp theo hắn chiếu trước mặt cái kia hắc hắc cười kim mao trên đầu chính là một cái tát. Ngươi cười nin săn đâu cười, lần trước không cùng ngươi so đo, ngươi còn xuyễn thượng là như thế nào? Một cái tát đi xuống, Gilgamesh bị Ares đánh đến đau hô một tiếng, trong miệng liền kêu tạp tu. Vì thế hắn lại bị Ares cấp nhiều tấu vài cái, ra xong rồi khí về sau. Ares hừ lạnh một tiếng, đối chính mình đệ tử nói. Này cũng chính là bổn tọa lòng dạ rộng lớn, bất hòa ngươi so đo. Đổi lại khác thần minh, cho dù là ngươi lão ba lão mẹ, lúc này ngươi đều nên bị đánh gãy một hai cái đùi. Gilgamesh nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Bổn vương không tôn thần minh chính là ngươi dạy. Lão Đông Tây, nhưng ta nhưng cho tới bây giờ không có đã dạy ngươi không tôn sư trọng đạo. Ares đáp lại, đồng thời lại đá Gilgamesh mông một chân. Tiếp theo hắn nhìn về phía bên cạnh cười khổ liên tục Enkidu, đối hắn hỏi, cho nên các ngươi không có việc gì hiến tế ta làm gì? Lại gặp được cái gì phiền toái sao? Là cái dạng này, Enkidu đứng ra đem Ager hiến tế Ninuta sự tình một năm một mười mà nói cho Ares, nga. Là như thế này à? Ares xoay đầu đi, hận sắt không thành thép mà nhìn Gilgamesh. Phế vật, ngươi hiện tại còn sợ cái gì Ninuta? Hắn dám đến liền đánh chết hắn à? Ngươi để thượng mâu thuẫn kiếm. Hơn nữa Enkidu là đánh không lại hắn vẫn là sao? Ta lại không phải đồ ngốc. Gilgamesh cũng cả giận nói. Ta là có thể giết Ninuta. Kia sau đó đâu? Inlin phe phái sở hữu thiên thần sẽ trong khoảnh khắc chen chúc tới. Vây quanh bổn vương Uruk. Đến lúc đó, người muốn bổn vương lấy một địch mấy? Nga, xem ra ngươi cũng không phải rèn luyện cơ bắp liền hoàn toàn thoái hóa đầu óc à? Ares ôm hai tay, đúng lý hợp tình mà hỏi ngược lại. Vậy ngươi như thế nào không chính mình ngẫm lại? Nên tìm cái nào thần hiến tế? Ta suy nghĩ a. Gilgamesh đáp, vậy ngươi tìm ai? Ares hỏi lại, ta này không phải đem ngươi kêu lên tới sao? Gilgamesh đúng lý hợp tình mà đáp lại, lão sư ngươi như vậy cường, nói vậy nhất định có thể nháy mắt hạ gục Ninuta đi. Bang! Ares xoa xoa Gilgamesh trên đầu một đầu kim mao, nghiến răng nghiến lợi mà nói. Người cũng biết giết Ninuta sẽ bị Inlin phe phái thần minh vây công a. Vậy ngươi đem loại chuyện này ném cấp vi sư. Người cũng thật hiếu thuận. Nguyện ý giúp ta kia không phải chỉ có ngài sao? Gilgamesh buông tay nói. Hơn nữa, nhất tiện nghi có lời cũng là ngài a. Lại cường, muốn tế phẩm cũng thực tùy tiện, ngươi ba mẹ đâu? Ares mắt lé nói, bọn họ a, nhắc tới phụ mẫu của chính mình. Gilgamesh trên mặt cũng lộ ra thật sâu bất đắc dĩ chi sắc. Hắn thở dài, bổn vương mẫu thân cho tới nay đều là một cái theo khuôn phép cũ cũ kỹ thần. Loại này tế phẩm đừng nói được đến nàng trợ giúp, dùng nàng cũng chỉ sẽ trừng phạt bổn vương. Bổn vương phụ thân sinh thời còn hảo, sau khi chết đăng thần về sau, hắn tư tưởng cũng bắt đầu hướng mẫu thân bên kia chuyển biến. Càng quan trọng là người sợ hãi người ba mẹ đánh không lại Ninuta, ra cái gì ngoài ý muốn. Ares tiếp lời nói, rốt cuộc này đó thần minh ngày thường còn một bộ cao thượng thanh minh bộ dáng. Một khi đề cập đến chính mình thần quyền khi, một đám đều như là một con hộ thực cẩu giống nhau. Gilgamesh buông tay nói. Huống chi, hiện tại nói, bổn vương cùng bổn vương cha mẹ rốt cuộc ai càng cường một ít. Kia cũng khó nói, ta đây nơi này liền có một cái cực hảo người được chọn đề cử cho ngươi. Ares cúi đầu nghĩ nghĩ, bỗng nhiên gõ tay nói, người nào tuyền? Gilgamesh hỏi, hiện giờ, trên trời dưới đất, thuần túy chiến thần thượng có thể đánh thắng được Ninuta. Còn có ai? Ares hỏi lại, ngươi là nói Marduk? Gilgamesh trợn to hai mắt. Ai? Làm rõ ràng a lão sư. Lại nói như thế nào? Bổn vương hiện tại sau lưng đứng thần cũng là Inlin phe phái. Hướng ma đúc hiến tế. Cầu hắn trợ giúp. Kia không phải kẻ phản bội sao? Huống chi. Cái kia món lòng phía trước còn đề nghị phải làm rớt bổn vương. Ai? Điểm này có cái gì khó? Người liền nói như vậy. Ares thanh thanh giọng nói. Mở miệng nói. Quân thần Ninuta lực lượng cùng quang mang là ở là quá mức cường đại. Bổn vương cảm giác hết sức sợ hãi. Trong thiên hạ, cũng chỉ có Babylon chiến thần Marduk có thể cùng Ninuta thực lực ganh đua cao thấp. Người này sóng một thổi hai cái. Nói có sách mách có chứng. Bọn họ hai người tin tưởng đều sẽ không quá làm khó dễ ngươi, lão sư. Ngươi vì cái gì một hai phải bổn vương đem Marduk kéo vào trận chiến tranh này tới? Gilgamesh hồ nghi mà nhìn Ares. Sau đó bừng tỉnh nói. Hay là ngươi hiện tại liền phải. Là lúc thần minh chi gian chiến tranh. Không có cái 10 năm 8 năm là nhìn không tới đầu. Ares gật gật đầu. Cười nói. Bằng không đến ngươi từ từ già đi thời điểm. Bọn họ chi gian còn không có quyết ra thắng bại. Kia đã có thể không hảo. Ta không phải nói sao. Ở ngươi đánh với Bull of Heaven về sau. Người liền không có đường rút lui, Gilgamesh sắc mặt nghiêm túc mà suy tư một chút. Sau đó ngưng trọng gật đầu nói. Hảo đi, như vậy bổn vương sẽ phối hợp ngươi kế hoạch. Enkidu, chúng ta đi, nói xong. Hắn cùng Enkidu xoay người đi trở về trong quân. Mà ở bọn họ phía sau, Ares cũng hóa thành xương đen. Về tới minh giới, Ninuta cùng Marduk hai người chính thức đặt chân chiến trường. Hắn cũng nên đi chuẩn bị một ít đồ vật. Hai ngày sau, đang ở hành quân Uruk đại quân tổ chức một hồi long trọng trình độ không thua Kiss quân hiến tế. Mà Gia Trăng sở hữu chúng thần đoán trước chính là, hắn hiến tế đối tượng cư nhiên là Marduk, cái này đã từng thù địch, tin tức thực mau truyền khắp toàn. Bộ Mesopotamia chúng thần bên trong, làm Gilgamesh tối cao che chở giả. Thần vương Inlin tự nhiên cảm thấy trên mặt không ánh sáng. Nhưng là Gilgamesh rồi lại chuẩn bị một thiên trúc văn. Phó thác hắn mẫu thân Ninsan nữ thần đưa tới thiên giới phía trên, ở Inlin thần điện bên trong. Ninsan nữ thần thế Gilgamesh đọc hắn trúc văn. Này thiên trúc văn thông thiên 50% ở thổi phồng Inlin thần vinh quang. 25% ở thổi phồng Ninuta thần cường đại. Chỉ có dư lại 25% mới giải thích chính mình sở dĩ hiến tế Marduk, là cảm thấy chỉ có Marduk có thể cùng cường đại Ninuta thần địch nổi ở được đến này thiên trúc văn. Giải thích về sau, Inlin cũng không có tức giận như vậy. Chúng thần cũng lý giải, rốt cuộc rất nhiều thời điểm, đương thần vương tranh chính là một cái mặt mũi. Gilgamesh này thiên trúc văn hoàn mỹ mà ở chúng thần trước mặt giữ gìn hắn làm thần vương mặt mũi. Cũng làm chính mình trưởng tử. Quân thần Ninuta được đến ứng có thể diễn. Như vậy Inlin lại là không có phát tác lý do. Bởi vậy Gilgamesh hiến tế hoạt động cũng đã bị Inlin phe phái người cho phép. Mà thực mau, làm bị hiến tế đối tượng Marduk cũng cảm ứng được trận này hiến tế. Hết chương.